Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 113, mối nợ đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của ngươi là như thế nào? Công Giá Ti Đồng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Ta xuất thân từ Thu Đồng thư viện, tiếc là luyện công bị thương, võ công bị phế, căn cơ cũng tổn hại, chắc không sống được bao lâu nữa. Đường Nhược Kỳ vẫn cười. Công Giá Ti Đồng nhíu mày. Vậy rồi sao? Ngươi có kế hoạch gì của riêng mình? Không ngờ Đường Nhược Kỳ lại lắc đầu. Thân thể ta đã như thế này, còn có thể tính toán gì nữa? Chỉ là sống qua ngày thôi. Nàng ngẩng đầu lên. Công Giá cô nương vốn tiêu dao tự tại, không ngờ lại vì một cô nương mà ra mặt. Người ấy rốt cuộc có gì đặc biệt vậy? Hừm. Công Giá Ti Đồng ngơ ngác. Giọng điệu này sao nghe có chút oán hờn. Ngươi quen ta? Nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Đường Nhược Kỳ khẽ cười, ánh mắt xa xăm. Đó là nhiều năm trước, cô nương bị người ta quấy rầy, dùng khanh sầm cầm thoát thân. Lúc đó ta theo phu tử thư viện ra ngoài, nghe tiếng cầm tìm đến, vừa hay thấy cô nương một thân huyết y rực lửa. Lúc ấy Công Giá Ti Đồng còn là một tiểu cô nương, nhưng ra tay không chút do dự, chê bai người khác cũng thẳng thừng, vẻ kiêu ngạo ngang tàng. Thế nhưng dung nhan lại rực rỡ đến mức dù ngang ngược cũng khiến người ta khó quên. Đường Nhược Kỳ chỉ nhìn một lần đã không thể nào quên. Công Giá Ti Đồng cố nhớ lại, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Thôi coi như chúng ta có duyên vậy. Ta hỏi ngươi, viện tử của tổ mẫu ngươi ở đâu? Công Giá Ti Đồng không thích vòng vo, cũng chẳng muốn giấu giếm, hỏi thẳng cho xong. Đường Nhược Kỳ thu lại nụ cười. Công Giá cô nương đùa rồi, mục đích của cô nương đến đây ta rõ hơn ai hết, làm sao có thể để cô nương làm hại tổ mẫu. Hừ. Công Giá Ti Đồng đứng dậy, mặt lộ vẻ khinh thường, nói như thể ngươi ngăn được ta ấy. Nàng bước ra, nhưng vừa đi vài bước, chân đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã xuống. Nàng sao biết ta không ngăn được nàng? Đường Nhược Kỳ thở dài. Ông Linh Tiêu nói chuyện xong với Đôn Vương, đối với đề nghị xử lý âm thầm Phẩm An Hầu phủ của vương gia, nàng không nói gì thêm. Khi trở về Kiêm gia biệt quán, nàng không thấy Công Giá Ti Đồng đâu. Hỏi tỳ nữ thì chỉ biết nàng đã đi ra ngoài, còn đi đâu thì không rõ. Ông Linh Tiêu đến Trích Tinh Tiểu Trúc, phát hiện Cố Ly cũng không có ở đó, chỉ có Tần Thê một mình đang sắc thuốc. Tần Tê thấy nàng vào, vội kéo tay lại. Linh Nhi, đến đúng lúc quá, ta vừa mới bào chế xong, mau uống hai viên đi. Ly sư tỷ đâu? Ông Linh Tiêu không nhìn, cầm lấy thuốc từ tay Tần Tê nuốt chửng. Đi ra ngoài rồi. Hình như là thấy Công Giá đi ra rồi đuổi theo. Ly tỷ tỷ không yên tâm Công Giá, thấy Ly tỷ tỷ đối xử với Công Giá nhà tỷ tốt không? Tần Tê nháy mắt đầy ám muội. Ông Linh Tiêu mặt ửng hồng. Tê tê xấu tính quá. Gì mà nhà ta chứ, Công Giá là sư tỷ của muội, đừng ngại ngùng nữa. Ta biết bây giờ tỷ ra mặt mỏng, ta ngày trước cũng từng như vậy, luôn bị mọi người trêu chọc, đợi khi mặt dày lên rồi sẽ quen thôi. Tần Tê tỏ ra như người từng trải. Hai người trò chuyện một lúc, Cố Ly trở về. Ly sư tỷ, Công Giá đâu? Không thấy Công Giá Ti Đồng. Ông Linh Tiêu lo lắng hỏi. Đến Phẩm An Hầu phủ rồi. Cố Ly ngồi xuống, nhận chén trà từ Tần Tê đưa uống một ngụm. Nàng không hiểu rõ, không thể đi một mình được. Ông Linh Tiêu sốt ruột, vội chạy ra ngoài, thẳng từ nóc tiểu viện phóng đi mất. Xem sự lo lắng này kìa. Cố Ly chỉ theo bóng hình biến mất ngoài cửa, quay sang nói với Tần Tê. Tần Tê cười tủm tỉm. Linh Nhi và Công Giá hợp nhau lắm nhỉ. Một người nhút nhát mà xảo quyệt, một người thẳng thắn mà liều lĩnh. Đúng là một cặp trời sinh. Về điểm này, Cố Ly không bình luận gì. Thực ra nàng cũng khá coi trọng Công Giá Ti Đồng, chỉ là người này rốt cuộc vẫn còn hơi ngốc. thêm nữa chưa thấy được khả năng gánh vác trọng trách. Ưu điểm lớn nhất chính là chân tâm đối đãi ông Linh Tiêu. Chỉ vậy thôi, nói về ông Linh Tiêu một mình chạy đến Phẩm An Hầu Phủ. Đến nơi, nàng dừng trên tường viện nhìn xuống, nhưng chỉ thấy một màn yên tĩnh. Khắp nơi đều không thấy bóng dáng Công Giã Ti Đồng. Nàng vận nội lực cảm nhận một chút, hoàn toàn không cảm nhận được dao động nội lực của Công Giã Ti Đồng. Ông Linh Tiêu nhíu mày, dao động nội lực không phải chỉ khi sử dụng nội lực mới phát sinh. Hoạt động bình thường của người thường cũng sẽ tạo ra dao động. Tất nhiên, nếu là cao thủ, hoàn toàn có thể dựa vào khả năng kiểm soát nội lực của bản thân để khiến người có nội lực thấp hơn không cảm nhận được dao động nội lực của mình, nhưng Công Giã Ti Đồng chưa cao hơn nàng nhiều đến mức đó. Nàng không cảm nhận được, chứng tỏ Công Giã Ti Đồng đã gặp chuyện, nếu bất tỉnh hoặc chết, thì sẽ không cảm nhận được. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt ông Linh Tiêu trở nên sắc bén. Từ trên cao nhìn xuống, nàng quan sát bố cục của hầu phủ, đầu tiên đi đến hậu trạch, ở phía sau cùng của trục chính hậu trạch có một đại viện. Bên trong bố cục rất ngay ngắn trang nhã, nhưng màu sắc lại rất ổn trọng. Ông Linh Tiêu đoán đây chính là viện tử của lão phu nhân Phẩm An Hầu. Nàng đáp xuống nóc viện tử, cẩn thận ẩn giấu thân hình, cũng không cần cố ý nghe trộm. Thính lực cực tốt khiến nàng nghe rõ mồn một đối thoại trong phòng. Phụ thân của con cũng là đồ hồ đồ, là giọng của lão phu nhân Phẩm An Hầu. Sao lại có thể giữ một nữ nhi không được Lưu Quốc công nhận? Con nâng như trứng, hứng như hoa. Vâng, bà mẫu dạy phải, con đã về nhà nói với phụ thân rồi. Cũng chỉ là vì tình cảm bên ngoài với Linh Tiêu thôi. Đây là giọng của Tiếu Hàm Như. Tình cảm bên ngoài, ông Linh Tiêu lắc đầu. Người di mẫu này của mình thật biết tự an ủi. Nghe nói vương gia định truy cứu chuyện này. Giọng lão phu nhân thoáng chút không để ý, dường như hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này. Nhưng nếu thực sự không bận tâm, thì cần gì phải hỏi. Bà mẫu, phụ thân nghe lời tố cáo của Linh Tiêu, ban đầu có chút tức giận. Nhưng con đã khuyên nhủ, phụ thân biết bà mẫu là người khoan dung, sẽ không nghe theo lời nói một phía của Linh Tiêu đâu. Tiếu Hàm Như nở nụ cười chiều lòng, trong phòng im lặng một lúc, lão phu nhân lại nói, con là người có năng lực, ta làm thế này khiến con khó xử rồi, bà mẫu không cần lo cho con, phụ thân là người hiểu chuyện, hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Tiếu Hàm Như vò vạt áo trong tay, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm khắc của Đôn Vương, không khỏi thở dài trong lòng. Ông Linh Tiêu nghe một lúc, trong cuộc đối thoại của hai người không nhắc đến Công Giã Ti Đồng. Nàng nhíu mày, Công Giã không đến tìm lão phu nhân Phẩm An Hầu Phủ. Vậy nàng ấy đi đâu? Chẳng lẽ trên đường đi đã gặp chuyện? Bên kia, trong tiểu viện của Đường Nhược Kỳ, Công Giã Ti Đồng từ từ mở mắt, nàng vừa nãy hình như bị ngất đi. Tại sao vậy? Trúng độc, không có lý do chứ. Nàng đâu có ăn uống gì. Nếu độc ở trong không khí, tại sao Đường Nhược Kỳ lại không trúng độc? Cô nương đang nghĩ tại sao ta không trúng độc mà cô nương lại trúng độc phải không? Bên cạnh vang lên giọng nói của Đường Nhược Kỳ, Công Giã Ti Đồng rất muốn quay đầu lại. Nhưng toàn thân bất lực, không nhúc nhích được chút nào. Tuy nhiên, nàng có thể cảm nhận được Đường Nhược Kỳ đang nằm ngay bên cạnh mình. Đường Nhược Kỳ chống nửa người dậy nhìn nàng. Thật là một gương mặt xinh đẹp. Nói rồi, nàng còn đưa tay ra sờ. Công Giã Ti Đồng nổi hết da gà. Lần đầu tiên cảm thấy bàn tay của nữ nhân cũng có thể ghê tởm đến thế. Nàng yên tâm. Ta không có ác ý gì với nàng đâu. Ta chỉ là... Nàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên khóe miệng Công Giã Ti Đồng. Thích nàng mà thôi. Công Giã Ti Đồng không cử động được, cũng không nói được, suýt nữa thì điên lên. Nữ nhân này đang làm cái gì vậy? Dám sàm sỡ nàng sao? Đường Nhược Kỳ thấy ánh mắt Công Giá Ti Đồng như muốn phun lửa. Cười đến ngả nghiêng, nàng không cần tức giận như vậy. Dù sao ta cũng là tiểu thư hầu phủ, nàng không thiệt đâu. Công Giá Ti Đồng tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Cái thứ gì đây? Đây là muốn tự nguyện ngả vào lòng nàng sao? Không đúng, nàng hoàn toàn không cử động được. Vậy Đường Nhược Kỳ định làm gì? Chẳng lẽ muốn làm chuyện bất chính với mình? Nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh trên người nàng tuôn ra ướt đẫm. Nói cũng lạ, ta rõ ràng chỉ gặp nàng một lần, nhưng lại không thể nào quên được. Giá như ta biết nàng có thể chấp nhận nữ nhân, ta đã tìm nàng sớm hơn cả ông Linh Tiêu. Có lẽ bây giờ nàng đã là người của ta rồi. Đường Nhược Kỳ dùng tay nâng cằm Công Giá Ti Đồng, càng nhìn càng thấy gương mặt này hoàn mỹ không tì vết. Công Giá Ti Đồng trừng mắt nhìn Đường Nhược Kỳ, trong lòng uất ức đến cực điểm. Sau khi bị thương, thân thể ta đã không còn như trước. Bệnh lâu thành y, ta học được nhiều thứ, tình cờ cũng học cả cách dùng độc. Phối chút độc này đối với ta không có gì khó. Nàng không cần ngạc nhiên, ta cũng sẽ không giữ nàng lại mãi. Chỉ cần một đêm vui vẻ, sau này dù nàng có giết ta, ta cũng oán trách, dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa. Bởi vì không còn ngày mai để mong đợi, nên Đường Nhược Kỳ điên cuồng hơn bất kỳ ai khác. Y phục trên thân Công Giá Ti Đồng từng chiếc bị cởi bỏ. Đường Nhược Kỳ động tác rất chậm rãi, căn bản không vội vàng chiếm hữu Công Giá Ti Đồng. Chỉ muốn thưởng thức toàn bộ quá trình này, ngay cả một chút tiểu tiết cũng không nỡ bỏ lỡ. Khi y phục trên người Công Giá Ti Đồng càng lúc càng ít đi, cửa phòng bị một cước đạp mở, ông Linh Tiêu mặt lạnh như băng xông vào. Đường Nhược Kỳ tuy sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngươi đến cũng nhanh đấy, cút ngay, đừng đụng vào nàng. Ông Linh Tiêu tiến đến, Đề Ngân Tiêu nhấc lên. Đường Nhược Kỳ cả người bay ra xa, nặng nề ngã xuống đất, thổ huyết. Ông Linh Tiêu đến xem thấy dáng vẻ thảm hại của Công Giá Ti Đồng, càng thêm tức giận. Đồ ngốc! Công Giá Ti Đồng đôi mắt vô tội chớp chớp, đáng tiếc không thể nói cũng không thể động đậy. Ông Linh Tiêu cũng phát hiện vấn đề này, nàng xoay người nắm lấy cổ áo Đường Nhược Kỳ, giao ra giải dược. Đường Nhược Kỳ miệng đầy máu tươi nhưng vẫn cười, ta không có giải dược, người giết ta cũng không có, cả đời chỉ có thể như thế này, ta đã thành phế nhân, người ta thích cũng phải cùng ta thành phế nhân. Ông Linh Tiêu trở tay cho nàng hai cái tát, giải dược. Đường Nhược Kỳ vẫn lặp lại câu đó, có thể thấy nàng thật sự không sợ chết. Ông Linh Tiêu cũng đành bất lực, những thủ đoạn tra khảo bởi vì nàng nhát gan, căn bản chưa từng học. Nàng vứt bỏ Đường Nhược Kỳ, quay đầu đến bên giường, nhìn chằm chằm Công Giá Ti Đồng trên giường. Công Giá Ti Đồng tiếp tục bộ mặt vô tội. Ông Linh Tiêu dùng đai lưng buộc hai người lại với nhau, cõng Công Giá Ti Đồng, ôm lấy Khanh Sâm Cầm của nàng rời khỏi Phẩm An Hầu Phủ. Đường Nhược Kỳ nhìn thấy hai người rời đi, lắc đầu, trong ánh mắt ngân ngấn lệ, lại thổ huyết, ngã xuống đất bất động. Tần Tê vừa mới bảo Cố Ly tắt lửa trong lò, đang chế thuốc sắc thanh hoàn. Trong viện vang lên một tiếng rầm, hai người theo tiếng nhìn ra, liền thấy ông Linh Tiêu cõng Công Giá Ti Đồng bước vào. Đây là làm sao vậy? Hai người vội vàng buông công việc trong tay đến xem tình hình Công Giá Ti Đồng. Tê tê, Công Giá bị trúng độc, ngươi xem có thể giải được không? Ông Linh Tiêu cõng Công Giá Ti Đồng trở về mệt không nhẹ, lúc này mặt mũi đỏ bừng. Cách chương